Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 497, Thế Giới Chi Chu, Tội Ác Không Cần, hai chương hợp một, Tiên Chuông, Cơ Hoàn Vũ cẩn thận quan sát lấy cái này tiên khí bên trong tiên đạo pháp tắc cùng phù văn, cảm thụ loại kia đến từ xa xôi thời đại tuế nguyệt lắng đọng. Trong lòng tại khẽ nói, không biết. Nó là không phải trong truyền thuyết cái kia một món binh khí, lấy chuông làm hình tiên khí nhiều. Cũng không nhiều, bởi vì hình chuông bản thân liền ẩn chứa phi phàm đạo lý. Coi đây là khuôn mẫu cường giả sẽ không thiếu. Chỉ là thả ở trong cửu thiên thập địa. Dài rằng giặc thời gian hạ rất nhiều kiếp số tẩy lễ. Có thể tồn tại đến nay. Có khả năng nhất chính là tiên cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy không có cuối cùng chi chuông. Chỉ là đang tìm tòi sau một lúc lâu cũng không đoạt được. Tiên chuông thần o giống như là có thiếu hụt. Liên quan tới thần thoại thời đại trí nhớ lúc trước phải không toàn bộ. Chỉ có liên thiên chiến hỏa. Hỗn loạn vạn đạo. Nó mặc dù bị Côn Luân Di tộc phụng làm trí cao tổ khí. Bất quá là bởi vì chuông này từng mượn nhờ Côn Luân Tổ Sơn lực lượng uẩn dưỡng thần o. Khôi phục uy năng. Rơi xuống trong tay ta. Sớm muộn có một ngày biết đào móc ra bí mật trong đó. Cơ Hoàn Vũ ở bên trong tiên chuông bộ phận, lưu lại bản thân lạc ấn, liền đem nó thu nạp ở trong hỗn độn châu, trở thành trận chiến này lớn nhất chiến lợi phẩm. Ầm ầm, vũ trụ rung mạnh, vạn đạo đều ở gào thét. Mới vừa từ đại chiến thảm thiết bên trong bình tĩnh trở lại càn khôn lại không ổn định. Để chúng sinh vì đó sợ hãi. Tình huống như thế nào, đạo đình các cường giả ánh mắt dao động. Thấy được hỗn loạn căn bản, là thế giới kia đỉnh. Mỗi một tấc đều ở bắn ra gai mắt tiên quang. Kinh dị trong nhân thế lực lượng quét ngang cửu thiên thập địa. Châu báu đã thành, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt hừng hực mà khủng bố. Thấy rõ trong đỉnh tình huống. Ông, giờ phút này thế giới chi đỉnh tại rung mạnh. Nó hoàn thành tự thân sứ mệnh. Một hớp này mai táng 20 tôn hoàng đạo cường giả. Thành tựu Cơ Hoàn Vũ đạo quả đỉnh từng tấc băng dài. Tản mát thành tinh ánh sáng. Vỡ vụn thành nguyên khí. Trở về đến toàn bộ cửu thiên thập địa bên trong. Tiên đỉnh cùng tiên điện tách rời. Cùng nguyên bản ở vào mấu chốt tiết điểm đế khí ngang qua tinh không. Trở về đến bên trong đạo đỉnh. Tại nguyên chỗ bỗng nhiên có kinh khủng lỗ đen xuất hiện. Hướng đại vũ trụ thậm chí hỗn độn chiếm lấy tinh túy bản nguyên. Giống như là tại tư dưỡng cái gì. Từng đạo uy áp kinh khủng chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Mọi người có thể phát hiện. Loại kia đại đạo lực lượng cùng lúc trước hiến tế tự thân cửu đại đạo đình chí cường giả tương tự. Nhưng là càng thêm cường đại. Giống như là đột phá một cái giai đoạn mới. Thái dịch, trụ không, hỗn độn, bọn hắn không có chết đi. Mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng vẫn có vô cùng đo uy năng. Giờ phút này liên thủ thi triển vô thượng thần thông, hướng về đại vũ trụ bên ngoài hỗn độn hấp thu, để hỗn độn vỡ vụn mà thành tựu thiên địa bản nguyên tinh khí. Tầm bổ bọn hắn tự thân đạo quả, tái tạo chân thân, một phương đĩa ngọc từ vô cùng vô tận hơi nhỏ hạt gây dựng lại. Lại hiện ra giữa thiên địa, đây là tạo hóa ngọc điệp. Này khí theo hầu phi phàm, từ đại vũ trụ uẩn dục, đi qua Cơ Hoàn Vũ tế luyện dung nhập bộ phận thần thức vì đó bên trong thần o. Chỉ cần hai cái này đều là tại, gần như không thể tổn hại, cửu đại hóa thân, tạo hóa ngọc điệp tất cả đều xuất hiện, từng cái đều cái thế cường đại. Nhưng là giờ phút này chân chính hấp dẫn thế nhân ánh mắt lại không phải bọn hắn, mà là vị kia vào trong đó đồ vật. Ông! Một cái sáng lạng quang đoàn chìm nổi lấy, dập dờn bất hủ khí cơ, có trường sinh lực lượng khuếch tán, càng là người mạnh càng cảm nhận được một loại lực hấp dẫn. Đây là một kiện tiên khí, thế giới chi đỉnh luyện hóa hết thảy, tạo ra được một kiện tiên khí. Nếu là nói ra, rất nhiều người đều khó mà tin được, bất quá đây cũng là một loại tất nhiên tình huống. Dung luyện 20 tôn hoàng đạo cường giả binh khí cùng thân thể. Hội tụ hai cái thế giới pháp đạo, càng lấy thế giới là đỉnh, tiên hỏa rèn luyện, đây là được trời ưu ái căn cơ. dùng cái này tạo ra được tiên khí, cũng là chuyện đương nhiên. Tình huống như vậy có thể nói là một bước lên trời. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có trở ngại. Bởi vì giờ khắc này trời xanh đều không cho phép. Có cái thế lôi quang lấp lóe, lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống dưới. Thần thoại thời đại về sau xuất hiện tiên khí, đều là thuận theo chủ từng bước một tế luyện mà đến. Từ thánh khí mà tới đế binh, cuối cùng mới hóa tiên khí, trở thành vô thượng chí bảo. Một bước thông tiên, những cái này kiếp số cũng tránh không khỏi. Hơn nữa ngưng tụ thành một, giống như là muốn đem cái này xúc phạm cấm kỵ trọng khí cho hủy diệt. Đi, Thái Dịch nhìn trời một chút kiếp. Đây là đại đế đều sẽ rụt rè kiếp số. Hắn cũng không muốn tự mình đi thể nghiệm một phen. Trên người có thần quang ẩn hiện. Khi thiên giấu giếm địa, tránh thoát trời xanh cảm ứng. 10 đạo thần quang vạch phá vũ trụ mà rời đi. Chỉ có cái kia quang đoàn sán lạn, tại nguyên chỗ chìm nổi. Ầm ầm, hỗn độn lôi hải giáng lâm. Hừng hực điện mang bay múa. Mỗi một đầu đều vượt qua mấy cái tinh hệ. Lớn lên vô cùng. Cái này để người ta rung động. Cái kia một khỏa lại một khỏa đại tinh. Như một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ. Mặc dù mỹ lệ, nhưng là tàn lụi sát na lại là đau thương như vậy. Đây là vô lượng thần kiếp. Tiên quang phô thiên cái địa. Vô số tinh thần thành bụi mù. Một loại chí cao vô thượng pháp tắc tại lan tràn. Cực kỳ bá liệt. Mãnh liệt hướng các nơi. Đè ép hết thảy. Bao phủ vô tận tinh hệ. Giống như là tại hủy diệt nhân gian đồng dạng. Đây chính là tiên khí kiếp số A. Xuyên Anh thở dài. Hắn trở về. Cùng cái kia Thà Phi đại chiến không có bộc phát. Không biết là tâm tư gì. Bao trùm tại chư cướp phía trên. So với đồng dạng đại đế thành đạo thiên kiếp còn cường đại hơn. Vũ trụ đại kiếp. Thiên địa chấn động. Một kiện tiên khí chịu đựng đại kiếp cực độ đáng sợ. Chư thiên vạn vực đều là lôi quang. Dung chuyển cổ kim tương lai. Một kiện tiên khí. Thần o tự chủ khôi phục. Đủ để áp chế một tôn thông thường đại đế. Có được dạng này kiếp số cũng là chẳng có gì lạ. Cơ Hoàn Vũ nói. Sau đó bắt đầu xuất thủ. Không phải thay cái kia tiên khí đi ngăn cản. Mà là khai thiên tích địa. Tạo hóa nhật nguyệt tinh thần. Đem thiên kiếp phá diệt tinh không tái tạo. Tránh cho đại vũ trụ bị hao tổn. Hắn đan bể tan tành thiên khư bên trong tạo hóa tinh thần. Cùng cái kia chống lại kiếp phạt tiên binh đối ứng. Một cái đang sáng tạo thế giới. Một cái tại diệt thế. Sinh diệt cùng tồn tại. Khiến thần ma khuất phục. Chúng sinh run rẩy. Cơ Hoàn Vũ không có can thiệp cái kia tiên binh độ kiếp quá trình. Trong mắt hắn có được nội tình như vậy thành tựu. Liền kiếp số này đều không độ được. Còn không bằng đem bỏ qua. Thiên kiếp cuồng bạo tới đỉnh phong. Muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng mà cái kia tiên khí không sợ. Hiển lộ ra hình thể chân thực. Trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia không phải là cái gì thường gặp châu báu chi hình. Như chuông, đỉnh, tháp, mà là một đầu thuyền. Một đầu thuyền nhỏ rất trong suốt. Toàn thân giống như là từ đặc thù tinh thể đúc thành. Ở dưới thân thuyền có tuế nguyệt trường hà hư ảnh. Nó áp đảo trên đó. Có vô cùng đo uy năng. Giống như là có thể rong chơi cổ kim tương lai. Tung hoành vạn cổ tuế nguyệt. Nó hướng về thiên kiếp căn nguyên chỗ trùng kích lúc, có sáng lạng quang mang tản ra, một cách tự nhiên diễn hóa rất nhiều cảnh tượng đáng sợ. Trong thoáng chốc có một khỏa lại một khỏa tinh thần đang nhấp nháy. Từng đạo tinh hà ở chung quanh lượn lờ, khai thiên ích địa khí cơ lưu truyền, phảng phất không phải một đầu thuyền nhỏ, mà là một cái thế giới tại hướng về phía trước đi nghiền ép. Vô luận ngăn tại trước mặt là cái gì hủy diệt lôi đình cũng tốt. Tiên linh đế ảnh cũng được. Đều khó mà ngăn cản mảy may. Những nơi đi qua, hư không vô tận đều muốn sụp ra. Trở thành óng ánh khắp nơi. Tiên quang phá vỡ vùng vũ trụ này. Vỡ vụn cái thế giới này. Rọi sáng ra vĩnh hằng. Đâm người mở mắt không ra. Làm hết thảy quang dập tắt. Cái kia một trận kiếp số cũng kết thúc. Bị cường thế vỡ nát. Trở thành hư vô, rầm rầm, thuyền nhỏ chạy qua hư không biển cả, ngang qua vạn cổ tinh không. xuất hiện ở cơ hoàn vũ trước người, đứng yên bất động, mà cái kia trong đó thần o thì là biểu thị ra cảm tạ cùng thần phục. Cảm tạ là bởi vì sáng tạo tri ân, thần phục là bởi vì cơ hoàn vũ thực lực. Rất tốt, rất tốt. Cơ hoàn vũ gật đầu. Ngươi lấy hoàng tôn đạo quả làm tài liệu. Thế giới chi đỉnh là hỏa lò luyện chế mà thành. Sau đó liền gọi là thế giới thuyền. Vừa dứt lời, đầu này trong suốt trên thuyền nhỏ liền hiện ra hai cái huyền ảo dị thường thần văn. Đan dệt ra tuyệt thế đạo và lý. Chính là thế giới, hai chữ. Hài lòng đánh giá vài lần. Cơ hoàn vũ mới đem cất kỹ. Bây giờ còn chưa phải lúc. Tương lai có ngươi hiển lộ tài năng một khắc này. Chúc mừng, chúc mừng. Đạo đình bên trong cường giả đều chúc mừng. Lại nhiều hơn một cái có thể trấn áp vạn cổ tuế nguyệt trọng khí. Nói là trọng khí tự nhiên. Không sai. Nhưng nếu là nói trấn áp vạn cổ tuế nguyệt lại là nói ngoa. Cơ hoàn vũ gật đầu lại lắc đầu. Có thể trấn áp vạn cổ. Cho tới bây giờ cũng không phải là một món binh khí. Mà là vô địch người. Vô địch a, Xuyên Anh thở dài. Đây là một cái cỡ nào hư ảo xưng hào phóng nhãn vạn cổ. Lại có ai có thể danh hiệu vô địch, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Có thể tại một thời đại xưng là chí cường hoàng giả. Nhưng là thả trong tháng năm dài đằng đẵng. Làm sao biết mình không phải là ếch ngồi đáy giếng, vô địch trước đó không thêm bên trên một cái. Điều kiện, bản thân liền là một cái khó mà cân nhắc được danh từ. Nói không có tận cùng. Trên con đường tu hành muốn đi được cao hơn, càng xa, cần có một loại vô địch khí khái. Nhưng là những cái này còn chưa đủ. Còn muốn có một khỏa hiểu được kính úy tâm. Cơ hoàn vũ nói, không có người nào là sống đến chính là bệ nghệ chư thiên. Cũng phải có một cái quá trình lớn lên. Tại dạng này trong quá trình, có thể có đại chí hướng, có cùng cảnh bên trong lòng dạ của duy ngã độc tôn. Nhưng có thể có tự tin, mà không thể quá tự phụ, bằng không đợi không đến tung hoành thiên địa ngày đó, liền bị người đánh chết. Tiếng nói của hắn chậm rãi trở nên băng hàn. Đã chết thiên tài, chỉ là thế nhân cảm thán ký hiệu, mà chết đi cường giả, cũng chỉ là phụ trợ người khác càng cường đại hơn bàn đạp. Có người tự kiềm chế tại huy hoàng của ngày xưa, thấy không rõ cái thế giới này, vì vô địch một đời mà kiêu hoành, lại không biết tại người mạnh hơn trước người bảo trì kính sợ. Cơ hoàn vũ lạnh lùng nhìn lấy bác, đầu cổ tinh, quá lâu thời gian thống ngự vũ trụ bát hoang, tản đi bọn họ lòng kính sợ, là thời điểm để bọn hắn thanh tỉnh. Hắn bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, giáng lâm bắc đầu cổ tinh. Đạo đình cao thủ động, không có gì ngoài nữ đế vô tâm tham dự mà trở về hoang cổ cấm địa. Còn dư lại cực đạo cường giả đều cùng một chỗ tiến sát. Uy áp lục đại sinh mệnh cấm khu. Cái này một hành tinh cổ, tại lúc này không còn an bình thường ngày. Quá nhiều thuộc về cổ chi đại đế đạo và pháp sắp xếp ở dưới phiến tinh không này. Để nguyên bản thiên địa vạn đạo đều bị hoàn toàn áp chế. Chỉ có đế đạo chúa tể hết thảy. Binh ép cấm khu. Làm cơ hoàn vũ phủ xuống bắc đầu cổ tinh. Đạo đình bên trong những chuẩn đế đó cấp số cường giả đều kích động. Theo bọn hắn nghĩ đây là giải quyết vạn cổ họa lớn thời cơ. Từng cái ra lệnh. Trăm ngàn vạn đại quân gào thét. Mười vạn thần tướng gào thét. Chấn động cửu thiên thập địa. Trở thành một mảnh phong bạo hải dương. Để vũ trụ đại dung chuyển. Vô số sinh linh đều đem ánh mắt tập trung đi qua. Giờ phút này khỏa tồn đời mấy trăm vạn năm bắt đầu cổ tinh gánh chịu quá nhiều chú ý. Bị thế nhân giao phó ý nghĩa phi phàm. Bắt đầu cổ tinh bên trên có khí thế khủng bố trấn áp. Để vô số sinh linh đều sợ hãi. Nhưng lại khó mà tránh thoát. Như là bị khốn ở hồ phách bên trong con muỗi một dạng. Cả viên tinh thần cùng ngoại giới trong đại vũ trụ ồn ào náo động sôi trào khác biệt. Hiện ra hoàn toàn yên tĩnh tới cực điểm trạng thái. Cực đạo pháp tắc đang đối đầu. Cổ tinh bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Đạo đình chi chủ, bên trong cấm khu có cổ lão hoàng giả đang thở dài. Phá vỡ cục diện bế tắc. Chúng ta còn không có chúc mừng ngươi. Tại cái kia trên con đường tu hành cao hơn một bước. Đi tới xưa nay rất nhiều đế cùng hoàng tuyến ngoài cùng. Lời này vừa nói ra, cùng cấp là chịu thua. Thật sự là đạo đình lực lượng quá cường đại. Hơn 10 tôn cực đạo cường giả giáng lâm, vài kiện tiên binh áp trận, mà sinh mệnh cấm khu mới vừa vặn bị chôn giết 7 người. Một tăng giảm một chút, loại kia chênh lệch để trong đó chí tôn không có quá nhiều năng lực chống đỡ. Nếu là động thủ huyết chiến, bọn hắn đều sẽ bị hủy diệt, không có cái thứ hai kết quả. Các ngươi hẳn phải biết ý đồ đến của ta. Các ngươi vi phạm với lúc trước lập hạ thệ ước. Cơ Hoàn Vũ đứng chắp tay, ánh mắt giống như là nhìn lấy cấm khu, hoặc như là nhìn lấy tinh không xa xôi, không có chút nào để ý, coi trời bằng vung, không đâu địch nổi. Chuyện của bọn hắn, chúng ta cũng không có tham dự, chỉ là làm một người đứng xem thôi. Có chí tôn nói, chúng ta sở cầu, suy nghĩ, bất quá là vì này tiên lộ, đi chứng kiến thiên địa phải chăng có tiên. Đương nhiên, người nếu là vì vậy mà hướng chúng ta động thủ, mặc dù không phải địch thủ, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn quyết tử một trận chiến. Cổ Hoàng khẽ nói, ta thời trước từng một đời cao chót vót, bể nghễ càn khôn, hiện tại cũng sẽ không lùi bước. Nói trở lại, có thể quyết đấu ngươi dạng này tiên lộ phía trên đỉnh cao cường giả. Lĩnh ngộ đạo và pháp của ngươi, có chết cũng là một loại đáng giá mừng rỡ sự tình. Có thể trở thành đế giả, không người nào là chịu đựng rất nhiều ma luyện cùng khảo nghiệm, vô luận là tâm linh vẫn là cầu đạo, tín niệm đều là kiên quyết. Giờ phút này bay vụt chiến ý của mình, chống cự lại Cơ Hoàn Vũ đại thế áp bách. Cơ Hoàn Vũ hai mắt đem cái này bên trong cấm khu còn sót lại 10 cái chí tôn thu hết vào mắt. Ánh mắt thâm thúy, để ngoại nhân không cách nào thấy rõ ý nghĩ của hắn. Đạo chủ, thanh toán qua đi ân oán, đem hết thảy làm một cái kết. Ngay tại hôm nay a, đại thành thánh thể so sánh ngày xưa nhiều hơn một tia bức thiết. Bình định cấm khu là một loại vô thượng đại công tích. Đúng vậy a, còn có chuẩn đế truyền âm, tay cầm đế khí, xưa nay quá nhiều đế cùng hoàng cùng bọn hắn quyết đấu, lần lượt huyết chiến mới có cục diện hôm nay. Xa không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này 200 mấy chục ngàn năm, có ngoan nhân đại đế trấn áp thánh linh tổ địa, hằng vũ đại đế dụ sát thái sơ cổ hoàng, hư không đại đế huyết chiến bất tử sơn, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, để hết thảy vấn đề có tại chí tôn ngài trên tay giải quyết cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, rất nhiều chuẩn đế đều đang đồn âm, muốn một lần là xong, chặt đứt trước kia nổi loạn đầu nguồn. Cuối cùng Cơ Hoàn Vũ xuất thủ, một đạo tiên quang quét ngang lục đại cấm khu, vô thượng pháp đạo che đậy càn khôn, toàn bộ vũ trụ khí thế đều trong phút chốc ngưng trệ. Thảm thiết khí tức đang kích động, chiến ý cuốn lên cửu trọng thiên. Nhưng mà, tất cả chiến ý, chiến tâm, đều bị một loại không rõ buồn cười cảm giác mà thay thế. Vô luận là cấm khu chí tôn vẫn là đạo đình các cường giả, đều chỉ có một loại cảm giác cổ quái. Bởi vì Cơ Hoàn Vũ xuất thủ, cũng không phải là nhằm vào cái nào chí tôn, thậm chí cũng không mang theo bao nhiêu sát phạt lực lượng. Từ lục đại cấm khu vừa quét qua, chỉ là vơ vét vô số chân bảo, thái sơ cổ quáng, thái sơ mệnh thạch, thần khư bên trong bàn đào bất tử thần dược, bị chém giết chí tôn động phủ cũng không thả qua, hoàn toàn rời hết, không có chút nào lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Cơ Hoàn Vũ vỗ tay một cái, khoan thai quay người rời đi. Chỉ có một câu ở chỗ này quanh quẩn, nếu như lại xuất hiện lần tiếp theo, tất cả cấm khu đều sẽ trở thành lịch sử di tích, không còn tồn tại. Cơ Hoàn Vũ rời đi giống như là một cái tín hiệu. Cửu đại hóa thân cũng đã rời đi, những người còn lại thế nào không tình nguyện, tại lão đại không ra mặt dưới tình huống, cũng chỉ có lắng lại chiến ý, đánh chuông thu binh, rút về đạo đình. Vô thượng chí tôn, đạo đình cao nhất điện đường, chuẩn đế cường giả ở trong nó hội tụ, chỉ là cảm xúc cũng không quá ổn định. Lúc này có người mở miệng, cứ như vậy buông tha những người kia, một đám tiện tay có thể lấy chấn sát người. Không quan trọng thả hay là không thả qua, Cơ Hoàn Vũ cao cứ chủ vị, bao quát chúng sinh, cái thế khí cơ chảy xuôi, để vô số cường giả lạnh sợ. Nhưng phàm là ta sống thời đại, bọn hắn đều muốn phủ phục, không dám làm loạn. Ánh mắt của hắn lưu chuyển ở giữa có vũ trụ sụp đổ, tinh hà tiêu tan, đều là cảnh tượng đáng sợ. Ta giữ lại bọn hắn là cần một khối thạch, một khối đá mài đao. Đá mài đao, đây là cơ hoàn vũ thuyết pháp. Xem cái kia bên trong cấm khu tự chém một đao đế hoàng cường giả là đá mài đao, trở thành kẻ đến sau ma luyện tự thân tồn tại. Ta giết bọn họ, một tay mà thôi, nhưng là đối với các ngươi lại khác. Hắn nói ra nội dung như vậy, bọn họ đều là thời trước đế giả, một thời đại người mạnh nhất, cùng dạng người này quyết đấu, là xưa nay khó tìm cơ duyên. Đây là cho các ngươi chuẩn bị. Đạo đình muốn truyền thừa vạn cổ, làm không sợ hết thảy khiêu chiến. Thời trước hoàng tôn nhưng vì đá mài đao, rèn luyện đạo quả của chính mình, thành đế thành tiên. Tại chỗ rất nhiều chuẩn đế đều rung động. Cơ hoàn vũ có đại khí phách, muốn nhân chi chỗ chưa nghĩ. Bình thản âm bên trong đã có phi phàm nội dung, loại kia khí độ để người run rẩy. Ánh mắt của hắn ở bên trong chuẩn đế mấy tôn cửu trọng thiên cường giả trên người đảo qua. Có thời trước thần tổ chức chủ thần, đạo cung lão nhân đốn củi mấy người. Các ngươi đều không phải là cái thời đại này cường giả. Từ năm tháng cổ xưa bên trong phủ bụi mà đến, một thân tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong nhất, lại tiến lên một bước, chính là cá chép hóa rồng, rảo bước tiến lên đế lĩnh vực. Cơ hoàn vũ đang chỉ điểm, nhưng là cái này một khoảng thời gian, tu vi của các ngươi đều ngừng trệ, không gặp một tia nửa hào tăng lên. Đế đạo khó lường, chúng ta thiên tư có hạn, vô luận như thế nào đều khó mà đặt chân. Một tên chủ thần thở dài, nói ra mấy người còn lại đều tiếng lòng. Cái này một cảnh giới thực sự kẹt bọn hắn quá lâu thời gian. Có người ở thời đại này hiện thân. Ban đầu cơ hoàn vũ vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới lúc đã là cửu trọng thiên chi cảnh. Nhưng mà mấy trăm năm đi qua, cơ hoàn vũ đều đi tới bây giờ độ cao. Bọn hắn vẫn là không có thay đổi. Các ngươi chỉ là thiếu một trận đem sinh mệnh của mình, tín niệm, ý chí, đều đầu nhập vào đại chiến đỉnh cao. Cơ hoàn vũ nói, thời trước đại đế, đều là tại hoàng kim đại thế mà quật khởi. Đế lộ phía trên có địch tay, kịch liệt nhất thậm chí giết tới thành đế kiếp. Chứng đạo chính bọn họ, tinh khí thần là nhảy lên tới đỉnh phong. Đế lộ phía trên không có đường lui. Bọn hắn đi về phía đỉnh cao nhất, trở thành một đời chí tôn. Hắn nhìn phía dưới các cường giả. Bây giờ đạo đình uy áp vũ trụ bát hoang, không có địch thủ, máu của các ngươi phải chăng đã trải qua lạnh xuống, không còn năm xưa hùng tâm tráng trí, đương nhiên sẽ không. Như vậy, các ngươi liền đạp trên thời trước chí tôn xương cùng máu, thành tựu bản thân nói. Cơ hoàn vũ một phen nói đến rất nhiều chuẩn đế đều động tâm, nhất là cái kia đi tới cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Bọn hắn bởi vậy thấy được một đường thành đạo ánh dạng đông chinh chiến thời trước cổ hoang. Bước ra bản thân đế đạo, người mới vừa nói được cũng không phải là ngươi chân chính ý nghĩ. Tại rất nhiều chuẩn đế lui ra về sau, chí cao trong cung điện chỉ còn lại có loại khác thành đạo phía trên cường giả. Cái cửu u vào lúc này mở miệng, ánh mắt phức tạp, ta không rõ ngươi suy nghĩ cái gì, vì vậy mà buông tha những chí tôn đó. Bọn hắn biết bất tử thiên hoàng mưu đồ, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là cũng không có nói cho chúng ta biết. Nơi này liền có thể nhìn ra, đạo đình cùng cấm khu cho tới bây giờ cũng không phải là người một đường. Đại thành thánh thể nói tiếp, hơn nữa, ở trong đó bên trong chí tôn, còn có mấy người trên tiên đài lượn lờ thời trước náo động bên trong vẫn lạc sinh linh tiếng kêu. Gen đã từng phát động qua náo động, làm sao có thể để bọn hắn tiếp tục như vậy tiếp tục trường tồn. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy cảm xúc có chút kích động đại thành thánh thể, hoàng đế đám người, cơ hoàn vũ trầm mặc một hồi về sau mới mở miệng. Cùng trước kia thời điểm khác biệt, mang tới một phần tang thương, náo động có thể tiêu trừ, nhưng là tội ác thủy chung ở trong nhân thế. Ánh mắt của hắn giống như là xem thấu vạn cổ tuế nguyệt, quang minh cùng hắc ám, mãi mãi cũng là tương hỗ tồn tại. Ta lúc đầu cũng nghĩ qua trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chém giết, nhưng ở Giáng Lâm nơi đó về sau, suy nghĩ chuyển động ở giữa nghĩ tới rất nhiều. Vì vậy thở bình thường ý động thủ. Hắn đứng dậy, trong bọn họ một số người có tội lớn, nhưng là với ta cũng có đại dụng. Chí tôn huyết tẩy càn khôn, đây là một loại tội lớn. Cơ Hoàn Vũ ung dung thở dài, nhưng là ở nơi này bên trong hồng trần, chẳng lẽ thì ít đi nhiều tội ác sao? Không, cho tới bây giờ sẽ không từng ít qua. Hắn bình tĩnh nói, ta từng hóa thân ngàn vạn, dung nhập trong lòng chúng sinh, nhờ vào đó mà luân hồi. Ta chứng kiến quá nhiều, quá nhiều, có sinh mệnh cổ tinh khói lửa ngập trời, vì thượng vị giả dục vọng mà chinh chiến. Không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà bị chết. Có sinh mệnh cổ tinh, trật tự hỗn loạn không chịu nổi. Người mạnh nô dịch vạn linh, khống chế hết thảy, chúng sinh kêu rên. Còn có một số tình huống, cũng không phải là như vậy khốc liệt, nhưng là thủ đoạn vô cùng tà ác. Làm một mình tư dục ma cha đạp người khác. Chấm chấm, bọn hắn không có cực đạo chí tôn một giết chính là trăm ức sinh linh khủng bố. Nhưng là toàn bộ vũ trụ qua sự gom ít thành nhiều. Tình huống như vậy như thế nào là ít, đây là trong hồng trần tội nghiệt. Nương theo lấy tuế nguyệt mà trường tồn. Quá khứ có, hiện tại có, mà ở tương lai, tình huống như vậy cũng sẽ không đoạn tuyệt. Chúng ta là cường giả, có thể chúa tể tự thân vận mệnh, cho nên sẽ không có xảy ra chuyện như vậy tại trên người của chúng ta. Nhưng là, cái này một vùng vũ trụ chúng sinh, lại có bao nhiêu người có thể có chúng ta như vậy năng lực đâu? Thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.